Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một fan bắt được cánh tay tay của cô ta. Vu Điềm Nhân cơ hội càng đến gần vài phần. Vốn tưởng rằng có cơ hội. Lại không nghĩ. Cố Lâm Hàn túm cánh tay cô ta trực tiếp đem người đẩy sang một bên. À, Vu Điềm suýt nữa ngã ở trên mặt đất. Ngẩng đầu lên. Nhìn Cố Lâm Hàn, Cố Lâm Hàn phủi phủi quần áo của mình, nhìn về phía cô ta nói, có muốn hay không giúp cô gọi bác sĩ tới? Vu Điềm sửng sốt, không, không cần, nga, vậy thì tốt, Cố Lâm Hàn xoay người, liền tiếp tục rời đi nơi này. Vu Điềm còn ngồi trên mặt đất, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, không cảm thấy mất mặt. Cô ta chỉ cảm thấy ảo não. Ảo não mình như thế nào không thể nắm chắc được cơ hội này. Dụ dỗ anh thật tốt. Chỉ có điều, lúc này đây mình còn chưa chuẩn bị tốt. Nhưng mà bây giờ tiếp cận Vu Tịch chung quy vẫn có cơ hội. Còn có thể tiếp cận đến người đàn ông này. Trong lòng cô ta âm thầm nghĩ. Càng siết chặt tay, không biết Vu Tịch rốt cuộc dùng cái gì biện pháp. Thế nhưng có thể dụ dỗ được người đàn ông này. Hơn nữa, cô ta cũng muốn nhanh chóng tra ra được người này. Rốt cuộc là ai? Tóm lại, cô ta chắc chắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Vu Tịch đứng ở bên trong đợi không được bao lâu. Thầm nghĩ nằm xuống nghỉ một lát. Điều chỉnh hô hấp, cảm giác nôn nghén cũng không còn rõ rệt như vậy nữa. Một lát sau Vu Điềm đi vào. Cô ha lên một cái, nhảy xuống giường, chị, Vu Điềm muốn nói, Vu Tịch đã trực tiếp nhảy xuống rồi, để lại người đứng ở đó. Vu Điềm nhìn thấy vậy trong lòng tức giận, nhưng, cô ta cũng phải kiên nhẫn. Cô ta hừ một cái, trong lòng đầy tức giận mà nghĩ, đợi tôi giành được người đàn ông này. Chị tưởng chị vẫn còn có thể ở trước mặt tôi ra oai như vậy sao? Đến lúc đó, tôi sẽ khiến chị quỳ xuống mà khóc đi ra ngoài. Vu Tịch đương nhiên không biết, ba của đứa con cô ấy đã khiến người khác nhờ nhung rồi. Sau khi cô đi ra ngoài, gọi điện thoại cho Cố Lâm Hàn hỏi anh đang ở đâu. Cố Lâm Hàn cau mày, nghe ra cô đang ở bên ngoài. Em chạy ra ngoài rồi hả? Trong phòng có người khác, tôi đi ra ngoài rồi. Đi qua đó tìm anh đi. Được thôi, Cố Lâm Hàn nghĩ một lát. Ở đây dù sao cũng là hoạt động của trường bọn họ. Quá nhiều người, vậy cũng không tốt. Anh ở trong cửa hàng tiện lợi của khu nghỉ mát mua nước. Nhìn thấy đồ ăn vặt ở bên cạnh. Nghĩ đến con heo Vu Tịch này. Nhìn thấy đồ ăn thì giống như nhìn thấy mẹ ruột vậy. Có lẽ sẽ thích. Nhìn một lát, anh đi qua đó. Cái đó, con gái mà, thích ăn đồ ăn vặt gì? Chủ tiệm đang xếp đồ nên rất lười để ý, ngẩng cao đầu nhìn thấy một người đẹp trai như vậy. Đứng dậy chỉ vào dãy đồ ăn vặt và hỏi. Mỉm cười ngay lập tức và hoan nghênh đi lên. À hát, con gái sao? Bao nhiêu tuổi, cách chương?